Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, tiền thưởng diễn đàn. Cái gì? Quan phòng tối, cưỡng chế gõ chữ, một ngày viết không hết 100 chương. Còn không cho cơm ăn. Cái này Trần Thịnh Vũ một phen, hoàn toàn lại để cho Lâm Diệp cũng kinh ngạc đến ngây người. Hóa ra cái này căn bản cũng không phải là Trương gia hoặc là cái gì môn phái võ lâm trả thù a, mà là đến từ một cái độc giả chấp niệm quất roi thúc canh a. Nhìn cái gì vậy? Còn không tranh thủ thời gian máy tính khởi động máy chuẩn bị gõ chữ a. Một ngày liền viết như vậy điểm, ta vài phút liền xem hết. Ngươi có ý tốt a? Có ý tốt a? Trần Thịnh Vũ một mặt oán niệm gieo lên. Biết rõ ta cái này mắt quầng thâm làm sao tới sao? Thiên sát, viết đẹp như thế, ta cùng Phương ca nhìn mấy ngày mấy đêm. Phốc, chờ chút, làm phiền hỏi một chút. Hai người các ngươi cũng xem ta thư. Lâm Diệp thật sự là nhịn không được cười ra tiếng. Dù sao Trần Thịnh Vũ cùng Phương Đồng Sinh hai cái này xem xét liền cao lớn thô kệch võ lâm nhân sĩ, thế mà cũng sẽ nhìn tiểu thuyết mạng. Vốn là không nhìn, vì nhận ngươi nhiệm vụ này, nhìn như vậy một chút. Kết quả là, cứ như vậy, chấm ngoặc kép, Trần Thịnh Vũ nói lẩm bẩm, lại nói, ngươi sách này còn có bao nhiêu không có viết a? Ai, kỳ thật ta rất sợ hỏi cái này, lại nhớ ngươi nhanh lên viết xong, lại sợ ngươi viết xong về sau liền không có phải xem. Ách, nói thực ra, cái này vừa mới bắt đầu, đằng sau còn rất nhiều chương đâu. Lâm Diệp vừa cười vừa nói, sau đó lại thử thăm dò, có thể hay không nói cho ta biết, là ai dùng tiền mời các ngươi đến trói ta quan phòng tối gõ chữ. Chúng ta thế nhưng có đạo đức nghề nghiệp, muốn bộ lời của chúng ta. Trần Thịnh Vũ rất chân thành nói, người đừng tốn sức, vẫn là thành thành thật thật gõ chữ đi. Trung thực nói cho ngươi, chúng ta nhiệm vụ này cũng là tại tiền thưởng diễn đàn bên trên nhận. Tất cả đều là nặc danh, ngay cả chúng ta cũng không biết sau lưng kim chủ là ai. Phương Đồng Sinh ở phía sau bổ sung nói ra, tiền thưởng diễn đàn. Các ngươi thật giống như là võ giả a, võ giả cũng đi dạo những này diễn đàn. Đã nói ra, Lâm Diệp liền trực tiếp điểm phá thân phận của bọn hắn. Làm sao ngươi biết chúng ta là võ giả? Chẳng lẽ nói, ngươi cũng là? Không đúng rồi, nếu như ngươi cũng là võ giả, làm sao lại dễ dàng như thế bị chúng ta chộp tới? Trần Thịnh Vũ đầu óc không tính đần, một chút liền nghiêm túc lên. Ta là bị các ngươi bắt tới a? Không phải đâu. Lâm Diệp đồng thời không trả lời thẳng vấn đề, mà là cười ha hả nói ra, ta rõ ràng là chính mình té một cái ngất đi, mới bị các ngươi cho mang tới đó a. Trần Thịnh Vũ, cái này chấm ngoặc kép giống như hoàn toàn chính xác, là chuyện như vậy a? Bớt nói nhảm, ngươi viết không viết, tranh thủ thời gian gõ chữ, có biết không? 100 chương đổi mới, tựa như ngươi trước bao lâu bộc phát như thế, đừng mẹ nó một ngày canh một hai canh, lừa gạt quỷ đâu. Phương Đồng Sinh nhưng liền không có dễ nói chuyện như vậy, lo lắng chờ đợi nhìn đổi mới hắn, hận không thể một bàn tay hút chết Lâm Diệp, nhưng là lại sợ đánh ngốc hắn liền một chữ không viết ra được tới. Nếu là nặc danh tuyên bố nhiệm vụ, chắc hẳn các ngươi kim chủ là không thể nào xuất hiện ở đây a. Vậy hắn lại là căn cứ cái gì để phán đoán các ngươi hoàn thành nhiệm vụ đâu? Lâm Diệp không để ý tới, tiếp tục trêu chọc nói. Trần Thịnh Vũ vừa cười vừa nói, cái này còn không đơn giản, chỉ cần hắn tại trên internet nhìn thấy ngươi một chút đổi mới 100 chương, chẳng phải sẽ biết là chúng ta làm a? Dạng này căn bản liền sẽ không bại lộ thân phận. Nguyên lai là dạng này, không có ý tứ, ta giải, hiện tại, ta muốn đi. Lâm Diệp gật đầu, biết rõ đã không cách nào lại từ hai người nơi này moi ra cái gì tin tức có giá trị, liền hướng thẳng đến cửa sắt đi đến. Muốn đi, ha ha, hai huynh đệ chúng ta bắt người tới, còn chưa từng có thể đi được thoát đây này. Phương Đồng Sinh cười lạnh một tiếng. nhưng là căn bản không cảm thấy Lâm Diệp có thể từ bên trong móc ra. Dù sao đây chính là gia cố hình cửa thép a. Nhưng mà, liền ở giây tiếp theo, phanh, một tay nắm, đột nhiên xuyên qua thép tấm, từ bên trong chui ra ngoài, sau đó lại bắt đầu xoay tròn. Vậy mà liền như thế toàn bộ đem cửa sắt cho tháo ra. Phương, Phương Phương Phương ca, hắn đi ra, hắn thế mà đi ra. Trần Thịnh Vũ là nhìn ngốc, dù là hắn biết rõ trên giang hồ có một loại công phu gọi là thiết xa trường, cũng không thể tin được, lại có thể có người thật có thể một trưởng đánh xuyên qua cửa sắt. Sợ cái gì, hai người chúng ta, hắn mới một người, khí lực lớn không tầm thường sao a? Cùng tiến lên, đem hắn đè lại, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Phương Đồng Sinh lập tức lại bổ sung một câu. Thân thể địa phương khác đều có thể đánh, tốt nhất đem chân của hắn cắt đứt. Thế nhưng, tay không thể động, tay nếu là xảy ra vấn đề, liền không thể gõ chữ. Đúng đúng đúng, đánh gãy chân hắn, nhìn hắn hướng chỗ nào chạy, cho ta thành thành thật thật tại phòng tối bên trong gõ chữ. Hai người vụt một chút, giống như mũi tên giống như, hướng về Lâm Diệp xông tới giết. Nhưng mà, bọn hắn điểm ấy công phu, tại Lâm Diệp trong mắt, căn bản cũng không tính là gì. Ba ba, hai trường, phân biệt đánh vào hai người ở ngực. Lâm Diệp đồng thời không dùng toàn lực, thế nhưng một thành lực lượng cũng đủ làm cho bọn hắn trọng thương. Phốc, hai người thổ huyết ngã xuống đất. Không cam lòng chỉ vào Lâm Diệp. Ngươi thật chẳng lẽ cùng trong sách nhân vật chính đồng dạng? Là võ học tông sư a? Hai người nhìn qua Lâm Diệp thư. Biết rõ bên trong nhân vật chính là Thái Cực Tông Sư. Liền đều trừng to mắt. Bất khả tư nghị chỉ vào Lâm Diệp hỏi. Không hoàn toàn đúng. Mà là, ta cũng có hệ thống nha. Lâm Diệp trêu chọc một câu. Nhưng cũng không có đối với hai người đuổi tận giết tuyệt. Dù sao dù nói thế nào, hai người cũng là bản thân mình độc giả trung thực a. Coi như người, coi như lại tức giận, cũng không thể giết chính mình độc giả a. Bất quá, Lâm Diệp ngược lại là đem hai người thả ở bên ngoài một notebook cho lấy đi. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút, hai người nói tới cái kia tiền thưởng diễn đàn đến tột cùng là cái thứ gì. Hắn ngược lại là đối cái này so sánh cảm thấy hứng thú. Về tới trường học, Lâm Diệp phát hiện ký túc xá vẫn là rỗng tuếch. Hảo giống buổi tối hôm nay là cái gì ban hội, tất cả mọi người muốn đi. Lâm Diệp cũng thu đến tin nhắn thông chi, bất quá bây giờ như là đã muộn, hắn cũng liền lười nhác sẽ đi qua. Một người tại ký túc xá, hắn bắt đầu bày ra cái kia hai tên gia hỏa bút ký, mở máy vi tính lên. Lâm Diệp liền phát hiện trình duyệt bên trên còn có hay không xóa bỏ xem ghi chép. Quả nhiên có một cái tiền thưởng diễn đàn. Thầm lưới, Lâm Diệp phát hiện, cái này tiền thưởng diễn đàn là ở trong tối trên mạng. Cũng không phải là phổ thông mạng lưới liền có thể tiến vào. Thậm chí, cái này notebook cũng bên trong khảm một cái giày chìa mô đun. Chỉ có khảm nạm vật này, mới có thể chính xác ghi tên mở ra tiền thưởng diễn đàn. À, phía trên này thật sự chính là đủ loại, nhiệm vụ gì đều có. Mà lại, kim ngạch còn rất cao. Lợi dụng hai người không có lui ra tài khoản, Lâm Diệp vội vàng xem một chút. Phát hiện toàn bộ tiền thưởng diễn đàn là chia làm A, B, C 3 cái diễn đàn nhiệm vụ mô đun. Đi lên tựa hồ còn có một cái ẩn tàng S mô đun. Đối ứng liền là S, A, B, C 3 loại đẳng cấp nhiệm vụ. Thế nhưng, trước mắt Lâm Diệp tay cầm hai người kia tài khoản, nhưng chỉ có thể tiến vào đẳng cấp thấp nhất cấp C mô đun. Tại cái này cấp C nhiệm vụ trong đại sảnh, phần lớn nhiệm vụ đều là mấy trăm ngàn USD cấp bậc. Trong đó, Lâm Diệp liền có nhìn thấy liên quan tới chính mình nhiệm vụ này. Tiền thù lao, 50 vạn USD. Cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.